Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, kịch chiến Lôi Húc Dương. Lôi Húc Dương xếp tại Thiên Vương bảng vị thứ tư, lại là Tử Tiêu Điện Thánh Tử. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền lạc bại, nhất là bị Dương Vũ làm nhục như vậy tình huống phía dưới. Càng thêm không nguyện ý tiếp nhận thất bại sự thật, thế là vận dụng mình cường đại nhất át chủ bài, lôi thần hàng thế. Hắn lấy thiên phú của mình chiến văn, tiếp nhận thiên lôi thần chi lực, lớn mạnh chính mình lực lượng tiến hành phản kích. Chiêu này tiếp dẫn thiên lôi chi lực quán thể, nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ qua đi, thân thể sẽ lọt vào phản phệ, chiến lực sẽ ở trong thời gian ngắn hoàn toàn biến mất. Tại không có nguy hiểm tính mạng trước đó, Lôi Húc Dương tuyệt đối sẽ không vận dụng dạng này át chủ bài. Bất quá loại này thời gian ngắn tăng lên chiến lực thiên phú, so với Dương Vũ ăn vào Bạo Vương đan chỗ bị phản phệ yếu nhược rất nhiều. Đồng thời di chứng rất ít, chỉ cần trải qua thích hợp chỉnh đốn, liền có thể lại lần nữa khôi phục. Chỉ bất quá tại một tháng trong vòng, không có cách nào lại sử dụng loại thiên phú này tiềm năng thôi. Mấy đạo bàng bạc mênh mông thiên lôi chi lực rót vào Lôi Húc Dương mi tâm chiến văn chỗ. Lực chiến đấu của hắn đang điên cuồng tăng lên, nguyên lai sơ cấp thiên ngư cảnh giới hậu kỳ lực lượng, tại trong khoảnh khắc đã đột phá đến trung cấp thiên ngư cảnh giới, đồng thời còn tiếp tục bùng lên, rất nhanh đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào cao cấp thiên ngư cảnh giới. Chúng thiên kiêu nhìn xem một màn này, đều nhao nhao la thất thanh. Đây chính là Tử Tiêu Điện Thánh Tử át chủ bài sao? Cảm giác thật là khủng khiếp a. Hắn đang tiếp dẫn thiên lôi chi lực cho mình dùng. Đây chính là so tiếp dẫn thiên lôi giết địch đều muốn đáng sợ a. Thật không biết thân thể của hắn làm sao có thể chịu được. Không hổ là có thể sắp xếp tiến lên 10 thiên vương, nếu là hắn ngay từ đầu liền vận dụng một chiêu này, chỉ sợ đỉnh cấp thiên dạ xoa đều không phải đối thủ của hắn. Cũng không phải, hắn một chiêu này hẳn là tại một loại nào đó tình huống dưới mới có thể vận dụng, mà lại về thời gian khẳng định sẽ có rất lớn hạn chế. Vũ Thiên Vương rất cường đại, nhưng là có thể cùng hiện tại Lôi Húc Dương so sánh sao? Ngoặc kép, Dương Vũ cũng không hề rời đi. Hắn hướng phía Tử Ngữ Nguyệt cười nói, không có việc gì, hắn lại thế nào dày vò, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Đây không phải tự phụ, mà là lòng tin tuyệt đối. Tử Ngữ Nguyệt nhanh chóng cướp đến Dương Vũ bên người, lôi kéo hắn nói, rời đi nơi này sau ta lại cùng ngươi giải thích. Hắn loại trạng thái này là vô địch. Dương Vũ không nhúc nhích tí nào, hắn mang theo nhu tình chi sắc nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt, đưa tay ra hướng phía khuôn mặt của nàng sờ lên. Nàng không có tránh, lòng bàn tay của hắn mò tới trơn mềm da thịt, lộ ra nụ cười sán lạn nói, con sen, đây không phải mộng. Đây không phải mộng. Tử Ngữ Nguyệt vô cùng ngượng ngùng đáp nhẹ nói, cứ việc Dương Vũ không phải lần đầu tiên như thế đối nàng, nhưng là cách gần 3 năm, lại bị hắn như thế vuốt ve, nàng nhịp tim rất nhanh, khác cảm giác chảy khắp toàn thân, khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung thời khắc này ngọt ngào cùng hạnh phúc. Rời đi Ngữ Nguyệt, Lôi Húc xúc kình hoàn tất, hắn mắt to bốc lên tử điện, lớn tiếng quát lên đạo, hắn biến thành một đạo thiểm điện, đối Dương Vũ lướt đi tới. Không đợi Dương Vũ kịp phản ứng, hắn lôi quyền đã là hung hăng đánh vào Dương Vũ khuôn mặt. Dương Vũ thảm tao trọng kích, thân hình hướng về phương xa lan lộn, dọa đến Tử Ngữ Nguyệt hoa dung thất sắc, nàng đau lòng kêu sợ hãi. Vũ ca ca, nàng không chút suy nghĩ triển khai tử điện cánh hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt tới, đồng thời lấy ra tử điện kiếm, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm sát cơ. Nàng muốn giết Lôi Húc Dương. Dương Vũ có thể vì nàng cùng thiên hạ là địch, nàng cũng có thể vì Dương Vũ giết bất luận kẻ nào. Tại nàng sinh mệnh, ngoại trừ người nhà của nàng bên ngoài, không có người nào có thể so ra mà vượt Dương Vũ trong lòng nàng địa vị. Lôi Húc Dương lực lượng tăng rất nhiều, tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng. Từng cái lôi quyền ẩn chứa bàng bạc lực lượng điên cuồng mà đối với Dương Vũ oanh sát. Cái này lôi quyền không chỉ có mang theo thuần chính thiên lôi chi lực, còn mang theo nồng đậm quyền ý. Mỗi một quyền đều long trời lở đất, rời sông lấp biển. Lần này, đến phiên Dương Vũ bị ngược đánh. Lôi Húc Dương là thuần tâm muốn giết Dương Vũ, căn bản không có lưu nửa điểm quay đầu. Quyền quyền đến thịt, máu tươi bắn tung tóe. Tử Ngữ Nguyệt vạch ra như chớp, giật kiếm mang đâm thẳng Lôi Húc Dương phía sau lưng. Đáng tiếc kiếm của nàng lực cũng không có thể đâm bị thương Lôi Húc Dương. Có một cỗ rất cường đại lực phản chấn, đưa nàng lực lượng chấn động đến bắn ngược trở về. Lôi Húc Dương, ngươi dám giết Vũ ca ca, ta liền giết ngươi. Tử Ngữ Nguyệt tức giận điên rồi. Nàng không để ý thương thế, thúc dục mình thiên lôi cốt cơ, toàn thân tử mang lấp lóe, cùng Lôi Húc Dương đồng dạng chuẩn bị tiếp dẫn thiên lôi nhập thể. Thề giết Lôi Húc Dương. Tử Tiêu Điện đầu người đều lớn rồi, một cái là thánh tử, cái là thánh nữ, bọn hắn nên giúp ai đâu? Bọn hắn dứt khoát đều không có đi ngăn trở, tùy theo hai người bọn hắn tự hành giải quyết đi. Trong bọn họ tâm đối Dương Vũ đều bất mãn, vừa mới Dương Vũ như thế quật Lôi Húc Dương, cùng đánh bọn hắn mặt không có bao nhiêu khác nhau. Huống chi bọn hắn đều xem trọng Lôi Húc Dương cùng Tử Ngữ Nguyệt tại một khối. Dương Vũ liền thành chen chân bên thứ ba, không thể tha thứ. Không đợi Tử Ngữ Nguyệt tiếp dẫn thiên lôi nhập thể thời điểm, Dương Vũ thúc dục băng nhận rực đối Lôi Húc Dương cắt qua. Lôi Húc Dương chỉ lo oanh sát Dương Vũ, không ngờ tới Dương Vũ còn có được như vậy thủ đoạn. Đường băng nhận rực cắt vào hắn thiên lân giáp thời điểm, hắn mới cảm ứng được nguy cơ, nhanh chóng bứt ra lui lại, hiểm hiểm địa tránh khỏi băng nhận rực rào sát, nhưng là bụng của hắn chỗ vẫn bị cắt ra một đạo vết máu. Đồng thời còn ẩn chứa cực hàn băng tia rót vào trong cơ thể hắn, ảnh hưởng lực lượng của hắn huyết khí vận hành. Hắn không thể không vận hành lôi lực đem cỗ này băng hàn chi khí bách ra ngoài thân thể. Dương Vũ đạt được cơ hội thở dốc, đối Tử Ngữ Nguyệt lớn tiếng nói: "Ngữ Nguyệt, ngươi đi sang một bên, đây là nam nhân ở giữa sự tình, không tới phiên nữ nhân tới nhúng tay." Dương Vũ bị đánh đến cũng không nhẹ, nhưng là với hắn mà nói bất quá là bị thương ngoài da thôi. Hắn tại huyết giao trì bên trong thảm tao huyết sát xâm nhập, thoát mấy lớp da thịt, cũng không phải bạch chịu, kia tương đương với đem hắn thân thể tiến hành một lần lại một lần địa rèn luyện. Da thịt đều vô cùng địa cứng cỏi, cho dù là cao cấp thiên ngư cảnh giới cường giả cũng bất quá như thế. Huống chi Lôi Húc Dương thiên lôi chi lực với hắn mà nói phần lớn đều là miễn dịch. Làm bị thương hắn chỉ là trung cấp thiên ngư cảnh giới đỉnh phong lực lượng cùng quyền ý. Dương Vũ chạy một chút thái thượng cửu huyền quyết, thể nội lực lượng trong chốc lát vận hành mấy tuần trời. Thương thế nhanh chóng san bằng, cái này khôi phục tốc độ so với ban đầu trọn vẹn nhanh mấy lần không ngừng. Đây là hắn cảnh giới tăng lên, cùng thể nội kia một sợi tiên khí lớn mạnh duyên cớ. Vũ ca ca, hắn mượn lôi thần chi lực, tại một khắc đồng hồ bên trong ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta tới giúp ngươi đi, Tử Ngữ Nguyệt nhắc nhở kêu lên. Ha ha, bằng vào ta trước mắt lực lượng, coi như đỉnh cấp thiên dạ xoa đều không phải đối thủ của ta. Lôi Húc Dương cười như điên nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ yếu ớt nói, quỳ xuống nhận lầm. Đồng thời thề không lại dây dưa Ngữ Nguyệt, ta cho ngươi sống sót cơ hội. Lôi Húc Dương đối với mình trạng thái phi thường địa hài lòng. Hắn cảm thấy đủ để miểu sát Dương Vũ hoàn toàn không là vấn đề. Vừa mới cái kia dạng giận đánh Dương Vũ, bất quá là vì tiết hận. Nếu là hắn vận dụng binh khí, đã là đem Dương Vũ chọn tại qua hạ. Thật sao? Đỉnh cấp thiên dạ xoa chính là ta làm thịt. Dương Vũ cười lạnh nói. Tiếp lấy hắn đối Tử Ngữ Nguyệt nhìn thoáng qua nói. Tin tưởng ta, lui đi một bên. Tử Ngữ Nguyệt cảm nhận được Dương Vũ tâm ý kiên định. Nàng không có khuyên nữa. Nàng rất rõ ràng Dương Vũ đại nam nhân chủ nghĩa tính cách vô cùng nghiêm trọng. Quyết định sự tình liền sẽ không tùy tiện đổi. Nàng tôn trọng hắn. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi đi. Nhưng là lực lượng cho ta gãi ngứa cũng không xứng. Dương Vũ ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Lôi Húc Dương trên thân nói. Vừa mới bất quá là làm nóng người mà thôi. Ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy liền táng thân nơi này đi. Lôi Húc Dương lộ ra vẻ dữ tợn nói một tiếng. Cầm lôi điện qua hướng phía Dương Vũ đâm thẳng tới. Hiu. Trong một chớp mắt. Qua mang thiểm điện lực lượng rơi xuống Dương Vũ vị trí trái tim. Muốn xuyên thấu Dương Vũ trái tim. Dương Vũ thân hình bên cạnh rời. Hiểm hiểm địa tránh thoát đạo này lực lượng. Thể nội chiến huyết thiên phú đang sôi trào. Làm bảo sắc huyền dực lấp lóe. Hướng phía Lôi Húc Dương vọt tới. Thiên tử kiếm xuất hiện ở trong tay. Vô danh kiếm thức đâm ra ngoài. Một đạo giống như lưu tinh kiếm kỹ biến thành một đạo huyễn lệ cầu vồng trong chớp mắt đã đến Lôi Húc Dương trên thân. Vô danh kiếm thức uy lực vô tận, nhất định phải tôi động kiếm ý mới có thể phát huy uy lực của nó. Theo Dương Vũ cảnh giới tăng lên, bộc phát một kiếm này uy lực càng thêm cường hãn. Lôi Húc Dương chiến lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là vẫn không có cách nào hoàn toàn tránh thoát một chiêu này. Bị Dương Vũ một kiếm này đâm rách bả vai. Khối lớn bả vai thịt bị đánh bay. Máu tươi dòng chảy xiết mà ra. Xương vai đều hiển lộ ra. Lôi Húc Dương lại tránh chậm một chút. Cái mạng nhỏ của hắn khó đảm bảo. Giết. Lôi Húc Dương cảm thấy đau đớn. Hắn hai mắt hình như có lôi điện lực lượng lưu động mà ra. Toàn thân mang theo thiên lôi lực lượng điên cuồng hướng cùng Dương Vũ chém giết. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều nương theo có thiên lôi lực lượng oanh tạc không ngừng. Đây đều là thuộc về ngũ lôi oanh đỉnh chi lực. Vô cùng hãi nhiên, đổi lại ai cũng không có cách nào cùng như thế một cái tùy thời mang theo thiên lôi tuyệt thế thiên. Kiêu chiến đấu, hắn tiến công liền đủ đầu người đau. Huống chi còn có rất nhiều thiên lôi càng không ngừng rơi xuống. Người ở bên ngoài xem ra, Dương Vũ không phải cùng một người tại chiến đấu, mà là cùng một mảnh bầu trời lôi tại chiến đấu. Nhìn xem hãi hùng khiếp vía, tại một cái góc, Côn Lôi Tử nhìn xem phía trên chiến đấu, ở trong lòng lẩm bẩm nói, ta không bằng Lôi Húc Dương. Sư đệ, không muốn nhụt chí. Ngươi có năng lực làm được hắn như vậy. Tại Côn Lôi Tử bên người có một bề ngoài xấu xí nam tử. Buồn bã nói, không, nếu như chỉ là làm được cùng hắn, ta mãi mãi cũng không vượt qua được hắn. Ta muốn siêu việt hắn. Chuyến này kết thúc về sau, ta muốn đi lôi vực một chuyến. Côn Lôi Tử xóa hiện vẻ kiên định nói, lôi vực cấm địa, cửu tử nhất sinh. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, không bỏ sinh quên chết, lại như thế nào có thể truy kích võ đạo cực trí. Tốt, nếu là tông chủ nghe được lời này của ngươi, nhất định lớn thêm tán thưởng. Thanh tĩnh ổn định thương thế, từ ngất xỉu bên trong tỉnh lại, nàng nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu Dương Vũ, chắp tay trước ngực cầu nguyện nói, Dương sư huynh tất thắng. Phái Hằng Sơn các ni cô đồng loạt chắp tay trước ngực. Thay Dương Vũ yên lặng cầu nguyện. Dương sư huynh tất thắng. Dương Vũ luân phiên cứu các nàng. Các nàng lòng mang cảm ân. Chỉ có thanh tĩnh nội tâm không có bình tĩnh như vậy. Nàng là thật lo lắng Dương Vũ an nguy.